Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở, thổ địa, này cùng trong nhà những cái đó bị bắt còn trở về những cái đó tiểu đồ vật không giống nhau. Đây là bất động sản, là trong nhà đáng giá nhất đồ vật, cũng là nông thôn gia đình mệnh căn từ Thiệu Gia nguyên bản có chút hỗn độn nhà chính, bởi vì Thiệu Du này một đợt. Đại nghĩa còn tiền, lúc này đồ vật không sai biệt lắm bị dọn không. Ngồi ghế dựa chỉ còn một cái, vẫn là thiếu nửa chân nhi, thường dùng tứ phương cái bàn cũng đã bị người phải đi về. Tuy rằng trong phòng tễ rất nhiều người, nhưng Trương Thúy Hoa vẫn là cảm thấy vắng vẻ. Trong nhà mặt khác đồ vật bị dọn đi rồi, Trương Thúy Hoa tuy rằng sinh khí, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Nhưng Thiệu Du muốn động phòng ở thổ địa, thậm chí là toàn bộ cấp đi ra ngoài, nàng đương trường liền không thể nhịn, mắng. Cho người cái đầu. Cái gì nợ cờ bạc, đòi tiền không có muốn mệnh một cái, chúng ta còn không dậy nổi. Phòng ở cùng đất, người nếu là giao ra đi, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi. Mẹ, ngài đến phân rõ phải trái a, các hương thân đều nhìn ở, nhà này không có tiền, đồ vật cũng không nhiều ít, tổng không thể làm người muốn nợ tay không mà về. Nói nữa, phòng ở cùng mà không có, về sau lại tránh trở về chính là, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không thiếu ngài một ngụm cơm ăn. Thiệu Du nói, Trương Thúy Hoa nghe vậy cũng không có nguôi giận, ngược lại như là rốt cuộc nhịn không nổi giống nhau, trực tiếp xông lên dùng sức đấm đánh Thiệu Du. Không có gì ghê gớm, tránh trở về, thủ ngươi cái này phá của ngoạn ý, có thể tránh trở về cái đại đầu quỷ. Đều là ngươi sai, gia nghiệp đều làm ngươi bại hết, một hai phải nháo phân ra, ngươi như thế nào không nhanh lên đi tìm chết. Ở đây người nghe được lời này, tức khắc đều cảm thấy sống lưng phát lạnh, này nơi nào như là mẹ ruột đối nhi tử nói ra nói nha. Thiệu Du không dám tin tưởng nhìn Trương Thúy Hoa, làm như bởi vì không nghĩ tới mẫu thân sẽ nói ra nói như vậy, cho nên toàn thác rơi xuống khi, thậm chí đều chưa từng trốn một chút. Đám người sau vọt vào tới một cái nhỏ gầy thân ảnh, nỗ lực che chở đang ở bị đánh nam nhân. Mẹ, Thiệu Du trên đầu thương còn không có hảo đâu. Tối hôm qua ngươi đánh hắn một cái tát, hắn cả đêm đều ở kêu đau. Lưu Tiểu Vân gắt gao che chở Thiệu Du, sợ nam nhân nhà mình bởi vậy còn ra cái gì ngoài ý muốn. Lão tứ gia, ngươi dừng tay, lão thúc công vạn không nghĩ tới, chính mình mí mắt phía dưới còn có thể ra như vậy sự, dùng sức gõ gõ can, một bên tộc nhân tiến lên, cẩn thận đem Trương Thúy Hoa kéo ra. Là lối khóc lóc lăn lộn, giống bộ dáng gì, lão thúc công trách mắng. Hắn sinh khí, Trương Thúy Hoa lại càng tức giận, chỉ vào Thiệu Du nói. Lão thúc ngươi nhìn xem, cái này tiểu xúc sinh nói chính là tiếng người sao. Phòng ở cùng mà như thế nào có thể cho đi ra ngoài. Tình nguyện cùng mệnh đáp đi vào, cũng không thể đem phòng ở hòa điền cấp lộng không có. Hắn nói không phải tiếng người, ngươi nói chính là sao. Đường nương chú nhi tử sớm chết, ta xem ngươi mới là đầu óc có vấn đề. Lão thúc công mắng. Lão nhân ra tuổi lớn, phá lệ nghe không được một cái. Chết, tử, thậm chí hắn cũng cảm thấy sống nhiều năm như vậy, không có gặp được quá như vậy mẹ ruột chú chuyện của con. Có cùng tộc người giống như can ngăn giống nhau khuyên, tứ đệ muội, sinh khí về sinh khí, lời nói cũng không thể như vậy nói bậy, quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thúy Hoa cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lúc này chỉ phải xả ra một cái cười tới. Miễn cưỡng giải thích nói. Ta cũng là lời nói đuổi lời nói. Nghe vậy một bên lập tức có người nhỏ giọng nói thầm nói. Lời nói đuổi lời nói cũng không thể nói như vậy a, này cũng thật bất công a, làm cho chúng ta mặt cứ như vậy, ngầm còn không biết gì dạng đâu. Lão thúc công lại dùng sức gõ gõ can, chờ nhà chính nội lại an tĩnh lại, mới hướng tới Trương Thúy Hoa nói. Lão tứ gia, Thiệu Du liền nữ nhi đều như vậy lớn, người như thế nào còn có thể cùng hắn động thủ. Chẳng sợ ngươi là hắn mẹ ruột, trước mặt ngoại nhân cũng muốn bận tâm một chút mặt mũi của hắn, huống chi việc này cũng không phải hắn sai. Đúng vậy, lão thúc công nói đúng, tứ đệ muội, việc này tất cả đều là nhà ngươi già trẻ ở bên ngoài sàng bậy, thiếu nợ cờ bạc, cùng Thiệu Du cái này đương đại ca có quan hệ gì, ngươi muốn đánh, liền đánh một đốn nhà ngươi già trẻ. Đúng, cái này không nên thân đồ vật, thiếu tiền muốn nợ đều vào thôn. Làm đến trong thôn đều gà chó không yên, ngươi cần phải hảo hảo thu thập hắn, tốt nhất treo lên đánh. Nhà ta có gậy gỗ, ngươi muốn đánh hắn ta về nhà đi lấy. Giang Tinh giá trị, nam, nghe mọi người mồm năm miệng mười nói, một bên nguyên bản xúc thiệu tiểu đệ trên đầu chậm rãi toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Mẹ nó đánh hắn ca, cuối cùng hắn được đến một đốn đánh. Mắt thấy nói chuyện cái kia tộc thúc, lúc này thậm chí đã bung dù về nhà tìm gậy gỗ, thiệu tiểu đệ lập tức lao tới làm sám hối chẳng. Đều là ta sai, mẹ, ngươi muốn đánh liền đánh ta, đừng đánh đại ca. Thiệu Du lại như là lúc này mới tỉnh quá thần tới giống nhau, nói. Mẹ, ngươi xem tiểu đệ đều đồng ý muốn bắt phòng ở cùng mà tới gán nợ. Giang Tinh giá trị, nam, đại ca ngươi đừng nói bậy. Thiệu tiểu đệ không nghĩ không duyên cớ trên lưng như vậy tên tuổi. Chỉ là hắn lời này vừa mới nói xong, Vương Tiến Âm chắc chắc thanh âm liền ở bên tai hắn vang lên. Vậy ngươi chính là không muốn còn tiền. Thiệu tiểu đệ tức khắc sửa miệng nói. Không, không ý tứ này, ta còn. Vương Tiến nhướng mày, tiếp theo nhìn về phía Trương Thúy Hoa, nói. Cụ bà, nghe được sao, người hai cái nhi tử đều đồng ý, lâu. Trương Thúy Hoa mắt thấy đại thế đã mất, không biện pháp, mới hướng tới bốn phía các hương thân hô. Các hương thân đều thấy, cái này họ khác người, hắn muốn khi dễ chúng ta bổn thôn người, còn muốn bá chiếm chúng ta phòng ở cùng đất. Nàng tuy nói như vậy, nhưng nghe toàn bộ hành trình xuống dưới các hương thân, căn bản không ai có điều hành động, lão thúc công thậm chí nhắm hai mắt lại, quyền đương không nghe được. Duy Lục Lưu lão tam chạy ra tới, nói. Hôm nay người này khi dễ Thúy Hoa bọn họ mẫu tử, ngày mai không chừng liền phải ở trên đầu chúng ta tác oai tác phúc. Các huynh đệ, không thể làm ngoại thôn người bá chiếm chúng ta thôn phòng cùng đất. Bị hắn như vậy một kích động, số ít vài người trên mặt hiện ra do dự chi sắc. Nhưng Thiệu Du lại vào lúc này mở miệng nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, thiếu các hương thân muốn còn, thiếu ngoại thôn người cũng muốn còn, hôm nay còn tiền, là ta cùng đệ đệ cam tâm tình nguyện. Các hương thân không cần ngăn trở. Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa mặt tức khắc âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Lão Thúc Công mở to mắt, ho nhẹ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Thiệu gia tổ tiên, từ thịnh truyền suy, chính là bởi vì tổ gia kia một bút nợ cờ bạc, nhưng cũng là này một bút nợ cờ bạc, rửa sạch sẽ chúng ta trên người bêu danh, 30 năm trước chúng ta mới không cần gánh vác cũ địa chủ mũ. Thiệu Du nói không sai, nợ cờ bạc cũng là nợ, chỉ cần là thật thật tại tại thiếu đi ra ngoài, chúng ta đều nhận. Lời này vừa ra, các hương thân lại vô chần chờ. Vương Tiến nhưng thật ra thông minh, cũng vào lúc này lấy ra giấy vay nợ tới, kia giấy vay nợ thượng giấy trắng mực đen, mặt trên mức, xem đến không ít các hương thân hít hà một hơi. Nhà ngươi phòng ở Hòa Điền thêm lên, chỉ sợ đều không quá đủ. Vương Tiến dừng một chút, cười nói. Các huynh đệ, nên động đi lên, tìm đi, ra lệnh một tiếng, Vương Tiến mang đến kia mấy tên côn đồ, liền lướt qua mọi người, hướng người nhà họ Thiệu trong phòng tìm. Đây là cướp bóc a, đây là cướp bóc, các ngươi đều làm nhìn làm gì, đều ngăn đón a, Trương Thúy Hoa vội vàng nói, xông lên suy nghĩ muốn ngăn trở, lại bị Thiệu Du dùng sức kéo lại. Giang Tinh giá trị, nam, mẹ, ngươi đừng trách đệ đệ làm đánh cuộc, muốn trách thì trách nhà ta không có tiền. Đây là ta người nghèo mệnh a, Giang Tinh giá trị. 10. Bởi vì có Thiệu Du nói ở đây các hương thân không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại còn chủ động nhường ra một cái lộ tới, chỉ có Lưu Lão Tam một người muốn ngăn trở, lại bị con của hắn cấp đè xuống. Đến nỗi Vương Tiến, cũng không phải cái thật không đầu óc, hắn có thể mang theo vài người liền đến nhà của người khác lục tung, cũng là vì nhìn đến trong thôn các hương thân đều mặc kệ lúc sau. Mới dám như vậy hành sự. Trương Thúy Hoa cửa phòng thượng khóa, tên côn đồ muốn chìa khóa không có kết quả, đơn giản cũng không có kiên nhẫn cùng nàng háo, trực tiếp lui ra phía sau hai bước, chạy chậm nhảy dựng lên chính là một chân. Có chút cũ xưa cửa gỗ theo tiếng ngã xuống, một trận cho bụi, giơ lên lại rơi xuống, mọi người cũng thấy rõ ràng Trương Thúy Hoa trong phòng cảnh tượng. Nửa nhà ở lương thực, tất cả đều là Trương Thúy Hoa tàng. Sở hữu các hương thân tất cả đều nhìn về phía Thiệu Du, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Trương Thúy Hoa lúc trước chỉ lấy như vậy một chút lương thực ra tới làm phân gia lương, này rõ ràng là muốn đói chết Thiệu Du một nhà a. Mẹ, ngươi sao ẩn giấu nhiều như vậy lương thực? Thiệu Du ngơ ngác hỏi, giả bộ một bộ lần đầu tiên nhìn đến tình cảnh này bộ dáng. Nửa nhà ở lương thực cất giấu không cho Trường Từ. Trương Thúy Hoa lúc này giống như công khai xử tội giống nhau, mạnh mẽ giải thích nói. Này không phải nhà ta lương thực. Cụ bà, người nói đúng lạc, này thật không phải ngươi lương thực, đây là của ta. Vương Tiến cười ha hả nói, đây là người khác đặt ở nhà ta, ngươi không thể lấy. Trương Thúy Hoa hồ ngôn loạn ngữ, Vương Tiến vừa không tin tưởng cũng không thèm để ý, nói. Ở nhà ngươi, ta đều có thể lấy, người khác muốn, làm hắn tìm ngươi muốn đi, dù sao là ngươi dưỡng hảo nhi tử, thiếu chúng ta nhiều như vậy tiền. Thấy nhiều như vậy lương thực, Vương Tiến thủ hạ cũng không có dừng lại, mắt thấy trong đó một người tay muốn đụng tới ngăn tủ. Thiệu Du vội vàng hô to một tiếng. Kia ngăn tủ không thể đụng vào. Quảng cáo, cách chương.